Ai, anh hùng khí đoàn. Chương 4, góc truyện audio.com. Trường Công là người làm lâu dài. Phượng Chuẩn trừng mắt nhìn hắn một cái, đang định nói, bỗng nghe thấy một thanh âm dễ nghe mà cả đời hắn không bao giờ quên vang lên. Mập đại thẩm, cỏ hương phấn cho ngươi đây. Là ta thừa lúc trời còn chưa sáng lên núi hái về, sương còn đính ở trên lá này. Dạo này thế nào, vất vả không a, hai. Cỏ hương phấn nguyên tác là Chu Cao Định nghĩa kê trong Duo Chu Si Leo Đờ Cao Lây Chữ U tạm dịch là thực vật thân cỏ có thể làm thức ăn cho lợn. Rất không có hình tượng, Phượng Chuẩn ngã lộn nhào tại trước ngưỡng cửa, ngã đúng tư thế cầu ăn phân chính tông. Hắn không có nghe nhầm đi, cỏ hương phấn. Đường đường là chi phủ chức quan ngũ phẩm thế nhưng tự mình đi hái cỏ cái gì đó hương phấn. Không, này rất khủng bố, nhất định là ảo giác do hắn đói vài ngày đi. Chuyện này, tuyệt không có khả năng là thật. Chính là lời nói của mập đại thẩm đã chứng minh rõ ràng đây quả thực là chuyện thật. Ai nha, Nguyên Nhi a, ngươi tự mình đi hái, kia thật tốt quá, ta đã nói bọn bộ khoái này hái đều không được, nào có hái được tươi như ngươi đâu, lũ heo đầu phì kia lại thật kén chọn, chỉ thích ăn phần ngươi hái, thật sự là không có cách nào, bằng không ta nào dám không biết xấu hổ nhượng ngươi đường đường chi phủ đại nhân đi hái cỏ cho lợn đây. Không có gì, lúc bắt heo con ta lại không bỏ tiền, lễ mừng năm mới muốn ăn thịt đương nhiên nên xuất một phần lực. Lúc mặt trời vừa mới mọc, anh Nguyên Tuấn Mỹ vô trù thần khí thanh sảng, từ từ đi tới. Cho dù đã biết hắn là nam nhân hàng thật giá thật nhưng phong thái xuất chúng này vẫn là làm cho Phượng Chuẩn không thể khống chế được nhịp tim đẩy nhanh tiết tấu. Công tử chúng ta hiện tại bỏ chạy đi thôi. Đằng sau hắn tiểu phúc tử không hề có tiền đồ đã chảy xuống những giọt nước mắt kinh hãi. Công tử, nơi này không phải chỗ cho người ở a, bọn chi phủ bọn họ lễ mừng năm mới muốn ăn chút thịt thế nhưng phải đi cắt cỏ hương phấn về để góp phần, ô ô ô, công tử chúng ta mau mau chạy trốn đi a. Nhìn cái giỏ đầy cỏ hương thảo xanh biếc trong tay anh Nguyên, bắp chân Phượng Chuẩn cũng có chút nhũn ra. Hắn không thể hiểu nổi, này anh Nguyên tốt xấu gì cũng là phủ tôn của một châu, như thế nào lại có thể nghèo tới tình trạng này, hơn nữa, hắn không phải vừa mới lấy 10 vạn lượng hoàng kim từ trong tay của mình ư, 10 vạn lượng hoàng kim a, cho dù hắn quả thật liêm khiết làm theo việc công, đem số vàng đó dùng trên người lão bách tính, nhưng mà tham ô vài cân thịt vẫn là chuyện thuận lý thường tình đi, những ngày sống ở nha môn này sao có thể khiến hắn trở thành như thế ư, khó trách ngay cả người hầu cũng đều không có, 8 phần đều là do bị cháo cùng dưa bức mà đi rồi. Nghĩ đến đây, nhìn bộ mặt khổ qua của tiểu phúc tử ảnh mắt trông mong nhìn mình, còn có chính mình vốn một bụng mỡ mà bây giờ một chút mỡ cũng không có, một Phượng Chuẩn luôn luôn để ý tu dưỡng rối cuộc nhịn không được nhảy dựng lên, cố gắng làm ra một bộ dáng nhàn nhã đi về hướng anh Nguyên, nhẹ nhàng vỗ tay mấy cái. Đường đường chi phủ một châu, những ngày sống trong phủ còn không bằng cuộc sống của dân thường, hảo hảo hảo thực làm cho ta không biết nên khen ngươi một tiếng liêm khiết. Hay là chửi một tiếng keo kiệt đây? Anh Nguyên ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn hắn sau một lúc lâu, bỗng nhiên nở một nụ cười sáng lạn. Tiêu, đây không phải là công tử đi phẩm hương ở kỹ viện ư, góc truyện audio.com. Nếu ta nhớ không lầm, các hạ hẳn là phụ ông thắt lưng dắt tiện Triệu Cơ Mập. Như thế nào lại xuất hiện ở trong phủ nha của ta, còn vẻ mặt thì xanh sao? Ngươi còn có mặt mũi nói, ta tới phủ của ngươi 5 ngày, 15 bữa cơm, bữa bữa đều là cháo, cải củ muối, không đói, chết đã xem như là ta mạng lớn. Phượng Chuẩn đã muốn quên đi chuyện báo thù, giống như một oán phụ cắn răng oán giận ở trong khuê phòng, liệt kê ra sự tàn phá vô nhân đạo mà hắn phải chịu trong 5 ngày nay. Ăn, 15 bữa cơm, bữa bữa đều là cháo cùng với củ cải muối, không đúng đi. Ánh mắt anh Nguyên chuyển hướng về phía mập đại thẩm. Ta nhớ rõ chưa hôm trước phủ chúng ta rõ ràng cải thiện bữa ăn, làm một chút bánh ngô, nấu một nồi súp củ cải. Súp đó là do ta để mập đại thẩm đến chỗ Trương Đồ Tể mua 2 khúc xương cho chó ăn về nấu, rất tươi đó a, cho chó. Phượng Chuẩn cảm thấy mình sắp hộc máu, mà mập đại thẩm thì mắt mồm há hốc đứng tại nơi đó, ở đây có cái gì mà mình không biết không? Nhưng là có điểm mà nàng rõ ràng, chính là người ở trước mắt này căn bản không phải một công tử nhà giàu lâm nạn gì, nhìn thái độ ác liệt của hắn với chi phủ, nói không chừng chính là nói dối để lừa gạt mình, cố ý đến để hại đại nhân. Nghĩ đến đây, nàng bỗng nhiên quay người, không mất bao nhiêu công phu đã cầm ra một cái môi cơm to, hướng đầu của Phượng Chuẩn chụp vào, vừa hô to. Ngươi dám làm hại Nguyên Nhi ta hôm nay liều mạng với ngươi. Đại thẩm, chú ý thái độ, anh Nguyên cố ngăn mập đại thẩm lại. Giữa hai chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng mà điều này không liên quan tới tẩu đâu, ha ha, vị công tử này, ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta đấy. Tại sao lại xuất hiện ở trong phủ nha của ta? Chấm, Phượng Chuẩn tức giận đích nói. Đây là đạo đãi khách của chi phủ đại nhân ngươi ư, để cho khổ chủ bị ngươi đoạt mất 10 vạn lượng hoàng kim đứng ở trước cửa chuồng heo nói chuyện với ngươi. tối thiểu cũng phải đưa chúng ta ra phòng khách dâng một ly trà ngon chứ. Tâm tình của anh Nguyên có vẻ rất tốt, hắn vô cùng có phong độ mà cười rằng. Phải, đích thật là ta sơ sót, công tử Thình. Nụ cười làm cho người khác mê muội này so với bộ mặt xấu xa hung hăng đấm đá ngày đó cách xa không chỉ 10 vạn 8 nghìn dặm, Phượng Chuẩn đáng thương tưởng rằng chính mình vừa mới xuất hiện ảo giác dùng sức dụi dụi mắt khiến cho quầng thâm đã đen ở quanh mắt lại rộng thêm gấp đôi. Phúc nữ, đừng trốn nữa, mau ra đây, đi theo công tử ta, trưa nay sẽ cho ngươi ăn một bữa no. Phượng Chuẩn vẫy tay gọi ra tiểu phúc tử với bộ mặt sầu thảm, sau đó hắn nghe thấy âm thanh ho khan của anh Nguyên, hơn nữa rất rõ có thể đoán ra đây là do bị sặc. Phúc nữ, ý thức được chính mình đích thất thố, anh Nguyên cố gắng nhịn cười to ra, lao lực đích bài trừ một cái nhã nhặn tươi cười. Tên của quý phó thật là đặc biệt, mặt của tiểu phúc tử sầm lại, đợi đến khi ngồi xuống phòng khách nhìn. Trà ngon, anh Nguyên tự tay mang tới, sắc mặt của hắn càng đen hơn, trộm nhìn về phía chủ tử, phát hiện sắc mặt của hắn còn kinh khủng hơn của mình, là màu xanh thảm, đáy lòng không khỏi bội phục, rốt cuộc là chủ tử tính nhẫn nại vô cùng cao a, đây. Đây là trà ngon mà ngươi nói ư, Phượng Chuẩn nhìn nước trà ở trước mắt, rõ ràng là nước, khóe miệng run rẩy vài cái. Góc chuyện audio.com, đương nhiên không thể gọi là trà ngon, bất quá ngươi phẩm kỹ một chút, vẫn là có hương vị của trà mà, bình thường ta chính mình chính là không lỡ uống, chỉ khi có quan viên thượng cấp đến thị sát mới mang ra dùng, nếu không phải bởi vì tình nghĩa ngươi tặng ta 10 vạn lượng hoàng kim, thành thật trà này ta cũng sẽ không cho các ngươi uống đâu. Anh Nguyên thần thái tự nhiên đích phẩm trà, giống như đó là trà thượng đẳng nhất Thiết Quan Âm vậy. Phượng Chuẩn chăm chú tại cốc trà ở trước mặt và gương mặt anh Nguyên quan sát vài lần, cuối cùng hắn chỉ có thể buông tha. Quên đi, ngươi vẫn là cho chúng ta một cốc nước trắng đi. Nhìn thấy anh Nguyên vẻ mặt đau lòng, sau đó đoạt lấy chén trà trong tay mình là tiểu phúc tử, Phượng Chuẩn cơ hồ muốn té xỉu. Quan nhân nghèo đến như vậy, hắn là chưa thấy bao giờ. Biết tên của nhau, nói chuyện một lúc sau khi biết được Phượng Chuẩn hai người bởi vì mình mà phải lưu lạc đầu đường, không thể không lừa gạt để vào được phủ nha của mình, anh Nguyên rất có lương tâm thành khẩn nói. Lúc đó là tức tới đầu óc mê muội, không nghĩ tới như vậy sẽ liên lụy các ngươi không có chỗ ở, như vậy đi, để bày tỏ sự xin lỗi của ta, các ngươi ở lại phủ nha đi, tuy rằng cơm rau dưa, nhưng là chỉ cần ta có cái ăn, sẽ không để đói chết các ngươi. Không cần, nếu mỗi ngày đều là ăn cái loại rau dưa cháo đó, ta tình nguyện đói chết. Tiểu Phúc từ vẻ mặt xem thường, rất không khách khí nói. Lời của hắn cũng nói ra tiếng lòng của Phượng Chuẩn, đang muốn dựa vào chuyện này để dùng miệng lưỡi độc địa nói móc anh Nguyên vài câu, đã thấy anh Nguyên cúi đầu, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, một mảnh thanh minh hiện lên trong mắt. Phải không, liền bởi vì phải ăn cháo rau dưa cho nên tình nguyện đói chết. Chẳng lẽ mạng người thực sự có phân cao thấp ư, bởi vì các ngươi xuất thân phú quý cho nên chỉ có thể ăn thịt cá, thà rằng đói chết cũng không chịu ăn đồ ăn thức ăn tầm thường. Mà những dân chúng gặp tai họa trôi giạt khắp nơi, bởi vì xuất thân nghèo hèn, đến thức ăn tầm thường còn không có, bọn họ thà rằng ăn cây cỏ, vỏ cây thậm chí bùn đất cũng muốn cố gắng sống sót, là như vậy đúng không? Hắn là lần đầu tiên nói chuyện nghiêm túc như vậy với Phượng Chuẩn, câu nói không nặng không nhẹ tựa như một cái chùy sắt từng chữ đánh vào tâm tư Phượng Chuẩn. Phượng Chuẩn há hốc miệng, hắn cảm thấy mình có một bụng đạo lý hợp tình hợp lý để mỉa lại, nhưng là lời đến miệng lại giống như không có câu nào có thể phản bác lại anh Nguyên. Nhất là đối mặt với cặp mắt trong veo như nước mùa thu kia, trái tim hắn không tự chủ đập nhanh lên, không có chút tự giác cố gắng giành vinh quang cho chủ nhân của nó nào cả, làm cho hắn hiện tại chỉ có thể mất mặt há hốc mồm giống như cá sa nước vậy, lại cái gì cũng nói không nên lời, thứ duy nhất ra khỏi miệng là một đạo nước miếng có thể khiến cho mặt mũi của hoàng đế hắn mất trầm trọng. Hù, cái câu này vốn là, trái tim đáng thất vọng bắt đầu thịch thịch đập, vì không nói xuôi đờ si, nên ta quyết định thay cả câu. Anh Nguyên lại nhíu lại mày, cả khuôn mặt của tiểu phúc tử đều nhăn lại giống như da bánh bao. Góc chuyện audio.com, thật sự là gặp quỷ, chưa có nghe qua chủ tử có tật xấu hảo nam sắc a, tuy rằng hắn ngẫu nhiên cũng có ngoạn ngoạn hậu hoa đình, hơn nữa tổ tiên của chủ tử cũng có lập mấy vị nam phi nam hậu, nhưng chủ tử chính không hề có chút ý tứ gì về phương diện này, anh Nguyên đơn giản chỉ là đẹp một chút, so với mỹ nhân trong hậu cung cũng chỉ bình thường, rốt cuộc điểm nào có thể khiến chủ tử trở thành như vậy, tám phần là do mấy ngày nay chỉ thấy mập đại thẩm, cho nên chủ tử mới có thể như vậy, đúng, nhất định là như vậy. Ngươi, sẽ không là lại muốn bỏ ra 10 vạn lượng hoàng kim để cho ta tranh hoa khôi đấy chứ? Nếu là vậy ta thực hoan nghênh a, thanh âm của anh Nguyên sắc như một lưỡi dao, siêu siêu siêu cứa vào trái tim mê đắm của Phượng Chuẩn, làm cho hắn giật mình tỉnh dậy. ta mới không có, ta chỉ là muốn hỏi một chút, trong phủ chúng ta khi nào mới có thể ăn thịt, chỉ cần một chút thịt cũng được à? Ông trời, vì cái gì những ngày khốn khổ vô nhân đạo như thế này mà mình lại có hứng thú để tiếp tục? Nhất định là bởi vì lòng hiếu kỳ. Đúng vậy, chính là lòng hiếu kỳ, chính mình là vì hiếu kỳ về vị chi phủ kỳ lạ ở trước mắt này, tò mò rốt cuộc đến khi nào mới có thể ăn thịt nên mới làm như vậy. Phượng Chuẩn cố tình bỏ qua sự thật trong khoảnh khắc anh Nguyên đã làm hắn nổi lên phản ứng của nam nhân. Không mong đợi, mắt của anh Nguyên mở to ra, sáng ngời hữu thần nhìn về phía hắn, thanh âm hưng phấn có chút biến điệu. Ngươi nói ngươi muốn ăn thịt, vậy trên người ngươi còn có tiền hay không? À, ta biết ngươi nhất định có, làm gì có ai tiêu sạch tiền trên người mình trong chốc lát chỉ vì người khác bao giờ. Phong Chuẩn, trên người ngươi nhất định còn tiền có đúng hay không? Phố Tây có một quán ăn tên là Liêu Ký, món nướng ở đó cách 10 dặm đều có thể ngửi được mùi thơm. Phố Đông có quán thịt Trịnh Ký, nghe nói đó là nơi bán thịt tươi nhất ở thành Hưng Châu chúng ta. Phố Nam có một hàng giết dê lấy thịt bán, lão bản là người Hồi, tay nghề không thể chê. Phố Bắc có, không ngại hình tượng mà đứng lên, anh Nguyên khoa trương quơ quơ cánh tay của chính mình, thịt a, hắn cũng muốn ăn thịt a, cách trương.